Toàn chí độc giả sinh sông P2, chương 382. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin Yu Sung mở to mắt vì ánh sáng những ngọn đèn nhảy múa trong không trung. Một chiếc máy bay không người lái bay qua đầu cô bé một lần trước khi biến mất vào bầu trời đen xa xăm. Ấp đầu của mình, dưới cơn choáng váng quay cuồng, cô bé loạng choạng đứng dậy. Thứ duy nhất cô bé có thể thấy xung quanh mình là sắt vụn và rác rưởi. Cô không thể tìm thấy bất kỳ người đồng đội nào của mình. Cô bé đã đáp xuống nơi này một mình sao? Xin Yu Sung, một cậu bé ngóc đầu lên khỏi đống sắt vụn như một con bạch tuộc nhỏ. Lee Hyo-young cảm thấy nhẹ nhõm, cô bé chuyển hướng nhìn về bên kia, nhưng sau đó, có bóng dáng người phụ nữ chui ra từ đống rác và bước lên đầu cậu bé. Tránh ra coi, hôi quá, Ji-hai, Onni, cô bé đã biết được ai đi cùng mình. Những người đồng đội của cô bé phủi sạch rác rưởi dính trên người và đứng thẳng. Gì đây, chỉ có chúng ta thôi sao? Em nghĩ vậy, he, đây là cuộc cải cách của Liên minh Busan. Lee Ji-hai nói với giọng hơi phấn khích, nhưng Shin Yu-sung thì khác. Tại sao lại là Ji-hai và Gyu-yang chứ? Cô bé trao đổi ánh nhìn của mình giữa hai người đồng đội và đưa ra một quyết định trong đầu. Mình là người lớn duy nhất ở đây. Vì vậy, mình phải luôn nhạy bén. Cho dù họ có biết suy nghĩ của cô bé hay không, Lee Ji-hai và Gyu-yang vẫn tiếp tục cuộc thi trừng mắt của họ chỉ để đi đến một quyết định phân chia cấp bậc. SM, này, mấy đứa chúng ta nên chọn ra người lãnh đạo giống như cách chúng ta đã làm cho đến nay chứ nhỉ? Nuna, chị từng là thủ lĩnh của Liên minh Busan rồi. Vì vậy bây giờ đến lượt em, này nhóc em thậm chí còn chưa được sinh ra khi chị học mẫu giáo đấy nhé. À hát, điều đó thì liên quan gì? Xùi, cả hai người, mau im lặng. Khoảnh khắc giọng nói của Shin Yu-sung vang lên, cả ba người họ đồng loạt áp sát vào bức tường gần đó. Một phần nghìn giây sau, một chiếc máy bay không người lái bay xung quanh như một loại côn trùng nào đó và chiếu sáng con đường mà họ vừa đứng lúc nãy. Ji, Ying, máy bay không người lái lơ lửng tại vị trí trong một thời gian ngắn, và cuối cùng, nó biến mất khỏi con hẻm, các cảm biến của nó nghiêng xung quanh. Lee Ji-hai hỏi với giọng căng thẳng, này, chẳng phải đó là một chiếc máy bay không người lái sao? Đúng lúc đó, có thể nghe thấy tin nhắn từ trên trời. Ai đó đã can thiệp vào hệ thống kịch bản. Do sức mạnh chưa từng có, bạn bị buộc phải triệu hồi đến. Thành phố tiếp theo, của đảo chính, thành phố tiếp theo, hiện đang bị tách khỏi không? Thời gian của khu vực xung đột, đại chiến giữa thần thánh và ác quỷ, bạn có thể tiến tới. Đại chiến giữa thần thánh và ác quỷ, sau khi giải quyết kịch bản phụ của địa điểm được áp dụng. Thành phố tiếp theo, đôi mắt Gyu-yang bắt đầu lấp lánh. Đi xem thử nào, đừng trẻ con nữa, Lee Gyu-yang, đây không phải là một trò chơi. Bất chấp lời cảnh báo của Shin Yu-sung, cậu bé vẫn chạy đi. May mắn thay, không có máy bay không người lái nào gần đó, và nơi họ đang ẩn nấp nằm ở độ cao đáng kinh ngạc. Chà, cái này, họ được chiêm ngưỡng một khung cảnh tráng lệ, nơi có thể nhìn thấy toàn bộ thành phố chỉ trong một lần. Những bảng hiệu neon rực rỡ chiếu sáng đường phố về đêm. Những người máy phát ra chùm ánh sáng xanh từ đầu của chúng, đi lang thang quanh các con phố như thể đang diễn ra một cuộc biểu tình. Họ có thể biết ngay thế giới quan này là gì từ cảnh tượng bên dưới. Lee Gyu-yang tự tin nói, em sẽ trở nên siêu mạnh ở đây và gây bất ngờ cho Doka. Hyung, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thay vào đó, chú ấy sẽ còn ngạc nhiên tột độ nếu nhóc bị giết ở đây. Nuna, tại sao chị lại ghét em đến vậy? Không quan tâm đến bộ đôi đang cãi nhau, lúc này, Shin Yu-sung đang cẩn thận quan sát toàn cảnh thành phố bên dưới. Nếu giảm bớt sự xáo trộn nhỏ do cuộc biểu tình tạo ra, thì có vẻ như thành phố đang hoạt động có hệ thống theo một quy tắc nghiêm ngặt. Đây là một thế giới khoa học viễn tưởng duy trì mức độ trật tự xã hội chưa từng có trước đây. Cô bé nhớ mình đã nghe nói rằng, đảo Luân Hồi, là nấm mồ của những câu chuyện đang úa tàn. Nếu vậy, tại sao một thế giới như thế này lại diệt vong? Trong khi đó, Lee Ji-hai và Lee Gyu-yang lại hào hứng, không quan tâm đến những lo lắng của Shin Yu-sung. Liệu ở đây sẽ có những thứ như kiếm ánh sáng chứ? Đúng là một otaku kiếm bất lực, câm miệng, khoan đã, em nghĩ chúng thực sự được trang bị một thứ gì đó giống như kiếm ánh sáng. Thật sao, ở đâu, họ có thể thấy những lính canh tuần tra quanh thành phố đang tiến đến vị trí của họ. Có thể do ảnh hưởng của thế giới quan, cửa sổ thông tin của lính canh hiện lên trước mắt họ sau khi họ xem xét kỹ hơn. Người máy loại lính canh LV-12, đơn vị được áp dụng mạnh hơn bạn khoảng 4 lần. Lee Ji-hai hoảng sợ và lẩm bẩm thành tiếng. Cái quái gì thế? Tại sao chúng lại mạnh như vậy? Em nghĩ chúng ta mới là người yếu đuối. Mật độ năng lượng ma thuật xung quanh đã giảm đi đáng kể từ khi họ đến thế giới quan này. chỉ số chính của bạn đã được hoàn về giá trị ban đầu trong thế giới quan được áp dụng. Thế giới quan này chịu tác động hiệu chỉnh của hệ thống cấp độ, chết tiệt chúng đang đến. Họ nhận ra điều đó khi nào? Các lính canh bất ngờ lao về vị trí của nhóm. Họ nhìn lên bầu trời và chỉ phát hiện ra vài chiếc máy bay không người lái bay vòng vòng trên đầu. Phát hiện phản ứng với năng lượng câu chuyện. Phát hiện phản ứng với năng lượng câu chuyện. Cùng với âm thanh cảnh báo lớn, các lính canh tăng tốc bằng cách sử dụng tên lửa gắn trên lưng và lao vào nhóm. Lee Ji-hai, Shin Yoo-sung và Lee Gyu-yang vội vàng rút vũ khí của họ. Chết tiệt, thậm chí còn chẳng có con bọ nào ở đây. Này Shin Yoo-sung, cậu có thể triệu hồi rồng Chimera không? Thời gian hồi chiêu vẫn chưa kết thúc, level hiện tại của bạn là 1, kiếm điểm kinh nghiệm bằng cách săn kẻ thù cấp thấp. Với vẻ mặt vô cùng đau khổ, Lee Ji-hai rút thanh trường kiếm của mình ra. Cô là người duy nhất chuyên đánh cận chiến trong nhóm của mình. Nhanh chóng kích hoạt sát quỷ và bước đi của bóng ma, cô đối mặt với một lính canh để bảo vệ bọn trẻ. Ngay khi kiếm ánh sáng của người máy va chạm với thanh trường kiếm của cô ấy. Di, Yên, thanh kiếm ánh sáng trượt qua lưỡi kiếm của cô và chém cánh tay cô ấy. AAHK, người máy, Lee Ji-hai, đã bị thương nặng, hãy sử dụng năng lượng câu chuyện để bảo toàn mạng sống của bạn. Cô ấy nhanh chóng lùi lại, nhưng đã quá muộn. Tránh ra, Shin Yoo-sung đẩy Lee Ji-hai sang một bên và bước về phía trước. Nét mặt của người đằng sau tái nhợt và lập tức kêu lên. Lee Gyu-yang cũng duỗi tay ra. Thật không may, thanh kiếm ánh sáng đã rơi xuống đỉnh đầu của cô bé. Ahatsushi, khoảnh khắc đó, cô bé nhìn lại quãng đời ngắn ngủi của mình. Cô bé cảm thấy sự bất công, biết rằng mọi chuyện sẽ kết thúc ở một nơi như thế này. Tuy nhiên, đồng thời cô cũng có cảm giác hài lòng khi biết rằng sự lựa chọn của mình là đúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Shin Yoo-sung nghĩ rằng đây là những giây phút cuối cùng cho hóa thân của quỷ vương của sự cứu rỗi. Và sau đó, giây tiếp theo, đòn tấn công không hoạt động lên bạn, cùng với những tia lửa phát ra tiếng. Su, chu chưa sút, thanh kiếm ánh sáng của lính canh dừng lại trước mũi cô vài mm như thể nó bị chặn bởi một bức tường vô hình. Và những tin nhắn lần lượt xuất hiện trong không khí. Đã xảy ra lỗi trong hệ thống của kịch bản. Câu chuyện khổng lồ, thành phố tiếp theo, đang bày tỏ sự bối rối trước sự tồn tại của hóa thân. Shin Yoo-sung, đó cũng là câu chuyện hoàn toàn tương tự đối với Lee Gyu-yang. Các thanh kiếm ánh sáng tấn công bọn trẻ đồng loạt bị tắt nguồn. Cậu bé sững sờ nhìn lên không trung và khẽ lẩm bẩm. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cậu có thể nhìn thấy những dòng chữ màu xám mờ nhạt ở góc bên phải tầm nhìn. Giới hạn độ tuổi của kịch bản hiện tại là 18. Do sự cân nhắc của thế giới quan được áp dụng, các hành động giết người nhằm vào trẻ em. Thanh thiếu niên bị nghiêm cấm. Shin Yoo-sung và Lee Gyu-yang nhìn nhau. Chẳng phải cái này, giống như, rất lớn sao. Không biết làm cách nào mà họ lại được triệu hồi đến đây. Tuy nhiên, nếu đây là loại thế giới quan này, thì... Lee Gyu-yang lén nở một nụ cười về phía Lee Ji-hai đang há hốc miệng phía sau. Nuna, hãy chuẩn bị cho một chuyến xe buýt miễn phí nào. Trong khi nhìn cậu bé chém thanh đoàn kiếm của mình vào vùng đùi trên của lính canh, Shin Yoo-sung bắt đầu nghĩ. Có lẽ, làm một đứa trẻ lâu hơn một chút cũng. Cô bé không biết điều gì đang chờ đợi mình ở phần cuối kịch bản. Tuy nhiên, cô bé chắc chắn một điều. Ở cuối kịch bản này, họ phải đủ mạnh để khiến Kim Do-ka hoàn toàn choáng váng. Tôi hoàn toàn choáng váng trước những chòm sao đang đợi tôi ở phía bên kia cánh cổng. Chỉ nhìn thoáng qua thôi, cũng thấy có nhiều hơn một hoặc hai người ở đây. Có lẽ họ biết chúng tôi sẽ đến. Do-ka, SC, giọng của Lee Hyun-sung có vẻ căng thẳng và tôi gật đầu với anh ấy. Yoo Jong-hyuk, Han Su-yong, Lee Hyun-sung và Jung Hyun, bao gồm cả tôi, 5 người chúng tôi tập trung tại một điểm giống như một chòm sao trên bầu trời đêm. Ngay sau đó, các tin nhắn kịch bản hiện lên không khí. Kịch bản chính đã được cập nhật, bạn và tinh vân của bạn đã bước vào khu vực trung lập của đại chiến giữa thần thánh và ác quỷ. Bạn có thể chọn một trong hai phe của đại chiến giữa thần thánh và ác quỷ. Ngay sau những tin nhắn đó là một thông báo nhuộm cả bầu trời trong 7 sắc cầu vồng. Tinh vân Kim Do-ka Company đã tham gia đại chiến giữa thần thánh và ác quỷ. Không còn nghi ngờ gì nữa, các Do-ka-ebi chắc hẳn đã đứng sau việc này. Chúng tôi vừa mới đến đây, nhưng họ đã quảng bá nó khắp nơi. Nhiều chòm sao đã nhận thấy sự hiện diện của bạn. Một số tinh vân đang theo dõi bước đi tiếp theo của nhóm bạn. Đây không phải là một tình huống tốt, nhưng chúng tôi không thể làm gì hơn. Tôi bắt gặp ánh mắt của các chòm sao đang nhìn chúng tôi từ phía bên kia. Họ cũng đang phát ra những trạng thái khá cao. Tôi thậm chí còn phát hiện ra một chòm sao quen thuộc trong số đó. Cậu đến muộn, Hậu Duệ. Một người đàn ông với nụ cười trang nghiêm đang nhìn về phía chúng tôi. Tôi gọi anh ấy trong hạnh phúc, thanh kiếm đầu tiên của Goriel. Anh ấy không ai khác chính là Cheok Dung Nghiêng, người mà chúng tôi phải nói lời tạm biệt trong kịch bản. Đảo giữa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không hổ danh là chòm sao cấp tường thuật, có vẻ như anh ấy đã tiến đến đảo chính mà không gặp bất kỳ vấn đề gì. Cậu hẳn đã hoàn thành một kịch bản khá quan trọng, cậu đã có thêm nhiều đồng đội. Ánh mắt của anh ấy đang quan sát những người tái sinh xuất hiện từ cánh cổng cùng với chúng tôi. Họ là những người từ quần đảo Kaisenix đã vào đảo chính cùng tôi. Họ là những người sẽ tham gia đại chiến giữa thần thánh và ác quỷ. Với chúng tôi, Cheok Dung Nghiêng gật đầu, lực lượng chiến đấu nhiều hơn chắc chắn có thể giúp ích. Quan trọng hơn, có gì đó hơi khác ở cậu, Hậu Duệ. Anh ấy quét tôi từ trên xuống dưới như thể đang tìm kiếm thứ gì đó. Ta có thể cảm nhận được chiều sâu mơ hồ trong câu chuyện của nhóm cậu. Vậy sao? Ánh mắt của Cheok Dung Nghiêng rời khỏi tôi và hướng về phía Han Su-yong. Cô đón nhận ánh nhìn chăm chăm của anh ấy với một đôi mắt đầy ẩn ý và nói. Anh đang nhìn gì vậy? Một ánh sáng kỳ lạ le lói trong mắt anh ấy. Ta hiểu rồi, tôi đột ngột nhớ lại những gì. Người bảo vệ Mạn Đà La đã nói với tôi, ôi, hỡi Bồ Tát, xin hãy cố gắng chịu đựng thời gian. Những câu chuyện của tinh vân chúng tôi đã trải qua một sự thay đổi không xác định sau khi dọn sạch quần đảo Kaisenix. Thời gian Lee Huynh Sung, Jung Hyun và đặc biệt là Han Su-yong dành cho Kaisenix chắc chắn không phải là vô ích. Mọi thứ xảy ra đều được ghi lại dưới dạng câu chuyện, và chúng sẽ lần lượt nâng cao trạng thái của chúng tôi. Có lẽ là do những gì Cheok Dung Nghiêng đã nói, nhưng tôi có thể cảm nhận được chòm sao đang theo dõi chúng tôi từ phía sau, họ nhìn chúng tôi một cách công khai hơn rất nhiều so với trước đây. Chòm sao, chuyên gia chơi hai mặt, đang quan tâm đến bạn. Chòm sao, vua xạ thủ, đang quan sát bạn một cách hứng thú. Chòm sao, ba miệng nhưng chỉ có một đầu, đang chế nhạo những người tái sinh từ quần đảo Kaisenix, các hóa thân từ quần đảo lùi bước trước trạng thái của các chòm sao. Bây giờ họ đang ở bên ngoài quần đảo Kaisenix, họ không còn được bảo vệ bởi thế giới quan của họ nữa. Chòm sao, Hắc Hỏa Vực Long, đang gầm gừ, Han Su-yong, cách chương.